Ô Chí nếu như ly khai, áp lực của hắn đồng dạng muốn lớn không ít. Bất quá hắn đối với thực lực của chính mình tự tin, điểm ấy áp lực lại còn không có để ở trong lòng. Nghe được hắn, Ô Chí ngẫm lại, quyết định thải nạp Tây Môn Hạo Nguyệt mà nói. Nơi này thánh giai thảo, thuốc đã còn dư lại không nhiều lắm, mà hắn chịu áp lực lại càng lúc càng lớn. Lại một lần nữa chớp động, Ô Chí trực tiếp nắm thảo, thuốc. Sau đó trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, ly khai, thuốc, vườn bên trong. Đối với một lần này thu hoạch, hắn phi thường thỏa mãn. Ô Chí vừa ly khai, thuốc, vườn, ba con cự trảo lập tức rời đi mục tiêu. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng truyền đến, một gã tu giả vẫn lạc tại chỗ. Chúng tu người áp lực trong nháy mắt tăng nhiều. Tuyệt không xảo, trong đó một con cự trảo dĩ nhiên một mạch hướng chiến đấu vô tình vạch tới. Hãi hắn giật mình, rất là chật vật tránh thoát đi, quần áo trên người lại bị vạch ra sổ đường vết rạch. Chiến đấu vô tình, ta vừa mới rời khỏi, ngươi làm sao lại chật vật như vậy? Không được liền nhanh lên rời khỏi đi. Ô Chí lớn tiếng hướng chiến đấu vô tình kêu lên. Chiến đấu vô tình lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất, hung tợn chừng Ô Chí liếc mắt, đang hướng nói cái gì đó, không trung cự trảo dĩ nhiên lần thứ hai hướng hắn vạch tới, sợ hắn mau trốn vọt ra đến. Ô Chí rời khỏi, cự trảo tựa hồ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của hắn. Đây là một cái phi thường không tốt hiện tượng. Rất nhanh, Ô Chí cũng phát hiện, trong lòng của hắn minh bạch, chiến đấu vô tình nhất định là trong những người này thu hoạch nhiều nhất người, nếu không, cự trảo không biết trọng điểm chiếu cố hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, sẽ trốn chạy thần giai thảo dược, thuốc, trong vườn, chiến đấu vô tình đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh cự trảo công kích. Phỏng vấn. Thế nhưng, cự trảo lại như là nhận định hắn một dạng, không ngừng hướng hắn vạch tới. Hắn cũng không có Ô Chí này phần mềm hách, rất nhanh thì bị đuổi chật vật không chịu nổi, quần áo trên người hoàn toàn biến thành đổ. Hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi hắn còn đang cười nhạo Ô Chí, trong nháy mắt hắn liền bước Ô Chí dập khuôn theo. Hơn nữa nhìn tư thế, Ô Chí tránh né ung dung, hắn lại vô cùng chật vật. Hai bên so sánh lại, rõ ràng cho thấy hắn không bằng Ô Chí. Điều này làm cho trong lòng của hắn càng là oán khí ngập trời. Hắn chính là chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, bây giờ lại không bằng rõ ràng thần đảo một người bình thường đệ tử. Điều này làm cho hắn cảm giác đã bị lớn lao sỉ nhục. Chiến đấu vô tình, có thể hay không chống đỡ a? Nhịn không được mà nói nhanh lên lui về đi, làm một chút thảo, thuốc. Ném tánh mạng có thể không đáng. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Ô Chí âm dương kỳ quặc vậy thanh âm truyền đến, khiến trong lòng hắn thầm hận không ngớt. Hắn hiện tại ngay cả phản kích Ô Chí thời gian cũng không có. Thấy vậy, Ô Chí ở trong lòng cười nhạt không ngừng. Mắt thấy những cự trảo đó đều rời đi mục tiêu, từng cái tu giả chôn vùi ở cự trảo phía dưới, Ô Chí lại bắt đầu không chịu nổi. Hiện tại những cự trảo đó còn rất phân tán, nếu như chờ tu giả chết nhiều lắm, còn muốn chém giết thảo, thuốc, liền sẽ phi thường chắc trở. Nghĩ thông suốt những thứ này, Ô Chí không do dự nữa, thân hình thoát một cái, lần thứ hai nhảy vào, thuốc, trong viên, tự động thu thập phần mềm hách mở ra, nơi đi qua, từng bụi thảo, thuốc, từ biến mất tại chỗ, tiến vào hắn chữ vật nguyên giới chung. Hắn phần mềm hách trợ giúp, tuyệt đối là cướp giật thảo, thuốc, nhanh nhất người. Giống, rất nhanh, Ô Chí liền lại bị cự trảo nhìn thẳng. Một con khổng lồ cự trảo từ trong hư không lộ ra, nhanh chóng hướng hắn vạch tới, bị bám mênh mông không gian chi lực. Ô Chí thân hình chớp động, đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, uyển như nhất đạo thanh phong từ, thuốc, vườn thượng phất qua. Từng đạo tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, khiến đầu của hắn oanh phồng không ngớt. Thế nhưng, hắn lại không thể đem đóng, nơi này là tiểu thế giới, thuốc. Vườn, sở nói không chừng sẽ có một gốc cây thần giai thảo, thuốc, xuất hiện, nếu là không có phần mềm hách vật phẩm nêu lên công năng, bằng hắn mình thủ đoạn, rất khó phát hiện. thân hình của hắn liên thiểm, từng bụi thảo, thuốc, bị hắn bỏ vào trong túi. Rất nhanh, truy sau lưng hắn cự chảo biến thành hai. Nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa, chúng tu giả không khỏi thở phào, chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Mặc dù là chiến đấu vô tình, lúc này không thừa nhận cũng không được, Ô Chí xuất hiện quá đúng lúc. Truy sau lưng hắn cự chảo trực tiếp bỏ qua hắn, hướng Ô Chí vạch tới. Cái này Ô Chí quả nhiên là một cái không may tinh. Chiến đấu vô tình âm thầm thở phào, lập tức hướng này thảo, thuốc, phóng đi, muốn nhân cơ hội này trắng trợn mua chuộc một phen. Phát hiện thần giai thảo, thuốc, ngộ không lan, hoa. Tọa độ 56799, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 56799. Ô Chí còn đang không ngừng chạy trốn, sau đó rút ra, vô ích cướp đoạt này thảo, thuốc. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở xuất hiện ở trong óc của hắn. Thế nhưng, trong đầu hắn tin tức giống nhau thực sự nhiều lắm, hơn nữa bị cự chảo đuổi thượng tờ Hoan Hà Khiêu, căn bản không có tâm tư đi quan tâm trong đầu phần mềm hách nêu lên. Hắn còn đang không ngừng chạy trốn. Sau đó cách mỗi mấy phút, đồng dạng nhất đạo tiếng nhắc nhở sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cũng không biết đi qua bao lâu, phát hiện thần giai thảo, thuốc, ngộ không lan, hoa, tiếng nhắc nhở vang hơn 10 âm thanh. Ô Chí rốt cục phát hiện không đúng. Thần giai, còn như cái gì ngộ không lan, hoa, Ô Chí không có để ở trong lòng. Thế nhưng thần giai hai chữ lại làm cho hắn kích, linh linh run rẩy động một cái. Thậm chí, tâm thần của hắn đều có chút nhảy thoát đứng lên, quên truy ở sau lưng hai cự chảo, kém chút bị cự chảo trọng thương. Trong lòng của hắn kích động không hiểu, vội vã mở ra những tin tức kia nêu lên, tìm kiếm thần giai hai chữ. Thế nhưng, trong đầu hắn tin tức nêu lên thực sự nhiều lắm, mỗi một phút mỗi một giây đều có số lớn tin tức hiện lên, trực tiếp soát bình, về ngộ không lan, hoa, nêu lên sớm đã bao phủ rất nhiều nêu lên chung. Không biết là sản sinh ảo giác chứ? Ô Chí bắt đầu hoài nghi. Lúc này hắn cũng không có thời gian đi từng cái tra tìm. Thật sự là hai cự chảo đổi quá hung. Sau đó, hắn bắt đầu ở một khu vực thoáng qua, đãng, đứng lên. Rất nhanh, nhất đạo tiếng nhắc nhở lần thứ hai truyền đến, khiến Ô Chí chấn động trong lòng. Quả nhiên là thần giai vật phẩm. Hắn cảm giác buồng tim của mình không bị khống chế nhảy lên kịch liệt nổi. Không có chút do dự nào, hắn vội vã tuyển chọn, dạ. Một ánh hào quang xuất hiện, Ô Chí tự biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một cây cỏ, thuốc, hai bên trái phải. Bỗng nhiên nhìn lại, đây là một gốc cây phi thường thông thường thảo, thuốc. Cho Ô Chí cảm giác duy nhất chính là phổ thông, thông thường thậm chí không giống như là thảo, thuốc. Nếu không phải... Ô Chí đối với mình phần mềm hách tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này châu thảo, thuốc, dĩ nhiên là thần giai. Hắn cố nén ha kích động, nhúng tay sẽ hướng thảo, thuốc, chộp tới. Đúng lúc này, hắn thảo, thuốc, lại tựa như có cảm giác, không chừng đung đưa, sau đó dĩ nhiên từ trong đất bùn đạp đi lên, hướng xa xa chạy thục mạng. Ô Chí sửng sốt, cỏ này, thuốc, lại vẫn hiểu được chạy trốn. Đúng lúc này, từng tiếng giống giận ở bên tai của hắn vang lên, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện bốn đạo cự trảo, che lấp nửa ngày bầu trời, toàn bộ hướng Ô Chí vạch qua. Ô Chí trong lòng kinh hãi, bất chấp trần chờ, trước tiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ không gặp, thoát đi bị xé nát vận mệnh. Mà lúc này, bụi cây kia thần giai thảo, thuốc, cũng đã không biết chạy đi nơi đâu. Ô Chí âm thầm áo não không thôi, thân hình của hắn mới xuất hiện, bốn con cự chảo lập tức hướng hắn vạch tới, đem hư không xé rách ra từng đảo thật dài chỗ rách. Không làm sao được, hắn chỉ có thể lần thứ hai chạy trốn, còn như thần giai thảo, thuốc. Trước trốn qua một kiếp này rồi hãy nói. Dần dần, hắn bắt đầu thay đổi chật vật đứng lên, một bên chạy trốn. Hắn còn một biên quan chú nổi trong đầu vật phẩm nêu lên tin tức, thật vất vả gặp phải một gốc cây thần giai thảo, thuốc. Hắn kiên quyết là sẽ không dễ dàng buông tha. Có bốn con cự chảo truy sát Ô Chí, Còn lại tu giả lập tức hưng phấn gào khóc trực khiếu, áp lực giảm nhiều, vội vã điên cuồng cướp giật thảo, thuốc. Mà Ô Chí lại đình chỉ cướp giật những bát cấp đó, cửu cấp thảo, thuốc. Một lòng nhào vào cần tìm thần giai thảo, thuốc, trên. Từ từ, sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu một chút tiêu thất. Bị bốn con cự trảo đuổi thượng tờ Hoan Hà Khiêu, lúc nào cũng có thể mất đi tánh mạng. Thần giai thảo, thuốc, hiểu được chạy trốn, lúc này chỉ sợ sớm đã không biết giấu ở nơi nào. Ô Chí trong lòng vô cùng thất vọng, đã quyết định buông tha. Bị như vậy truy sát, thực sự không là một món khoái trá sự tình. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa đến. Hắn, tinh, thần lập tức phấn khởi. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Hắn từng lần một ở trong lòng kêu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Thần giai thảo, thuốc, hiểu chạy trốn, hơn nửa phi thường cẩn thận, cũng không phải dễ dàng như vậy vồ lấy. Hơn nửa phía sau còn có bốn con cự trảo, như vậy thay đổi càng thêm chắc chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, chạy trốn đối với cái này một cây cỏ, thuốc. Ô Chí tình thế bắt buộc. Phỏng vấn. Hắn ở trong lòng muốn vô số loại biện pháp, thế nhưng tất cả biện pháp đều là ở sau lưng không có bốn con cự trảo điều kiện tiên quyết. Thần giai thảo, thuốc đang ở trước mắt, làm sao có thể sẽ buông tha. Ô Chí ở trong lòng than thở, quyết định mạo hiểm thử một lần. Tập trung cái kia tiếng nhắc nhở, Ô Chí lần thứ hai tuyển chọn, dạ. Một ánh hào quang thoáng hiện, Ô Chí thân ảnh lần nữa biến mất. Nếu là có người chú ý, nhất định có thể phát hiện Ô Chí như vậy lóe lên số lần đã không còn cách nào tính toán. Tự động truyền lực phần mềm hách khởi động, Ô Chí trực tiếp xuất hiện tại nơi thần giai thảo, thuốc, hai bên trái phải. Mà ở hắn khởi động tự động truyền tống phần mềm hách đồng thời, tự động thu thập phần mềm hách cũng mở ra. Sở dĩ, khi hắn phủ xuống thần giai thảo, thuốc, hai bên trái phải lúc, lập tức đối với thảo, thuốc, tiến hành thu thập. Thần giai thảo, thuốc, tựa hồ cảm thụ được nguy hiểm, lập tức muốn chạy trốn. Thế nhưng, đã có một cổ lực lượng vô hình, đưa hắn gắt gao cầm cố lại, khiến hắn không còn cách nào chạy trốn. Thảo, thuốc, bắt đầu hoảng, liều mạng lay động cành lá, nhưng hết thảy đều là phí công. Thấy vậy, Ô Chí cũng rốt cục yên tâm, hắn thật không ngờ, hắn tự động thu thập phần mềm hách thật không ngờ cường hãn. Giống, ngay tại lúc đó, thủ hộ mãnh thú tựa hồ cũng chứng kiến thần giai thảo, thuốc, nguy cơ, không ngừng phát sinh từng tiếng giống giận. Ô Chí cảm thấy vùng thế giới này đều ở đung đưa, cái này mãnh thú dường như chính là vùng thế giới này chúa tể, Ô Chí tâm thần đều đang run rẩy nổi. Bốn con cự trảo nhanh chóng hướng hắn vạch tới, không trung truyền ra từng đạo tiếng sấm nổ mạnh. Bốn con cự trảo không chỉ có nhanh hơn nửa tật, mà này nguyên bản công kích còn lại tu giả cự trảo, dĩ nhiên toàn bộ dừng lại, toàn bộ hướng Ô Chí trảo lên đi. Trong hư không, từng cái cự trảo lộ ra, Ô Chí đỉnh đầu bầu trời, tràn ra một mảnh đen kịt cự trảo, dữ tợn đáng sợ, hung khí tràn ngập. Lúc này, Ô Chí trong lòng cũng là cấp bách, thu thập thần giai thảo, thuốc, so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan không ít. Cho dù là thánh giai thảo, thuốc, với hắn mà nói cũng chỉ là một trong nháy mắt sự tình. Nhưng này thần giai thảo, thuốc, cũng đã lãng phí hắn không ít thời gian. Trong hư không, từng cái khổng lồ cự trảo càng ngày càng gần, cuồng bạo không gian chi lực hướng hắn áp bách mà đến, khiến hắn sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hắn cương nha cắn chặt, đến lúc này, hắn kiên quyết là sẽ không bỏ qua. Lúc này, những thứ khác tu giả cũng có chút ngốc lăng. Nguyên bản truy kích cự trảo đột nhiên không gặp, bọn họ vẫn còn có chút không có thói quen. Rất mờ, từng cái tu giả đại hỉ, điên cuồng nhất thu thập nổi, thuốc, trong vườn thảo, thuốc. Những cự trảo đó tập thể nổi điên, bọn họ cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Chỉ có Man Long, chiến đấu vô tình đám người mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Tự Ô Chí vừa xuất hiện, những cự trảo đó tựa hồ liền thêm vào chiếu cố Ô Chí. Bắt đầu là hai cự trảo, hậu lai là ba con, bốn con, hiện tại khen ngược, lập tức đem tất cả cự trảo toàn bộ hấp dẫn tới. Đến lúc này, nếu là bọn họ còn đơn thuần cho rằng Ô Chí Môi vận phủ đầu, thủ hộ mãnh thú nhìn hắn khó chịu nói, như vậy bọn họ liền toàn bộ đều là heo. Nhất là chiến đấu vô tình, cả khuôn mặt hầu như có thể chảy ra nước. Hắn là người thứ nhất nói Ô Chí Môi vận đương đầu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như thật. Cái này thủ hộ mãnh thú thủ hộ toàn bộ thuốc, vườn, tự nhiên đối với bọn họ những thứ này cướp giật thảo, thuốc, tu giả tiến hành công kích. Những cự trảo đó đặc biệt quan tâm Ô Chí, rất hiển nhiên là Ô Chí thu thập thảo, thuốc, nhiều lắm, khiến thủ hộ mãnh thú phẫn nộ. Mà hắn chiến đấu vô tình lại hết lần này tới lần khác nói hắn môi vận phủ đầu. Lúc này, mặc dù là ma thiên đám người sắc mặt cũng có chút không nhìn khá hơn, toàn bộ nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm rất nhanh vỗ xuống cự trảo, tùy thời khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Cự trảo đã đến đỉnh đầu, hầu như muốn đụng tới da đầu của hắn. Hắn biểu tình trên mặt rốt cục lỏng đi xuống. Sau đó, liền thấy một ánh hào quang thoáng hiện, Ô Chí thân thể tự biến mất tại chỗ, đồng thời còn mang đi bụi cây kia thần giai thảo, thuốc. Ở một khắc cuối cùng, hắn rốt cục thành công. Đây chính là thần giai thảo, thuốc. A, khi Ô Chí lúc xuất hiện lần nữa, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Ngay mới vừa rồi, tử vong cách hắn là gần như vậy. Giống, thủ hộ mãnh thú triệt để nộ, rít lên một tiếng giao động thiên động địa. Ô Chí rất nhanh thì cảm thấy, thuốc, vườn tựa hồ cũng ở rung rung, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giữa không trung, mười mấy con cự trưởng bao phủ rung trời màn trời. Sau đó toàn bộ hướng Ô Chí phách đè nén xuống. Ô Chí ta đây thân hình liên thiểm, đem tử huyền thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Nhưng là vô dụng, cự trảo đã đem hắn tập trung, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Thuấn gian di động, Ô Chí lần thứ hai ở trong lòng khẽ quát một tiếng, thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành nhà. Một ánh hào quang thoáng hiện, từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đều giữa đám người. Không trung, mười mấy con cự trảo đánh ra mà xuống, lần thứ hai hướng Ô Chí công kích đi qua. Hắn không giết Ô Chí, tựa hồ sẽ không nghỉ. Ô Chí không ngừng thi triển thuấn gian di động phần mềm hách, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Đây cũng chính là hắn Ô Chí, nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, chỉ sợ hiện tại đã chết không thể chết lại. Lại là một ánh hào quang lóe ra, Ô Chí tự biến mất tại chỗ không gặp. Sau đó, chiến đấu vô tình liền cảm thấy bên người truyền đến một trận nguyên khí, sóng, động. Ô Chí thân hình lộ vẻ lộ ra đến, những cự trảo đó lại tựa như có cảm giác, toàn bộ hướng Ô Chí chộp tới. Thấy vậy, chiến đấu vô tình trên mặt cuồng biến. Hỗn đản, hắn tức giận rít gào, không gian chi lực, lĩnh vực lực, huyết mạch chi lực các loại toàn bộ điên cuồng vận chuyển, mang theo thân thể hắn, một mạch hướng thuốc vườn chạy ra ngoài. Chiến huynh, chờ ta một chút, hà tất chạy nhanh như vậy? Ô Chí ở phía sau la lớn. Chiến đấu vô tình lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất, không chỉ không có dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Tiếng gió rít gào, hắn đã có thể cảm nhận được cự trảo trên không trung hoa động quý tích. Lúc này, chiến đấu vô tình đã đem Ô Chí hận tới cực điểm. Ta muốn giết ngươi a! Hắn ở trong lòng gầm hét lên, một hơi tinh huyết phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch, sau đó liền thấy tốc độ của hắn trong nháy mắt biến nhanh thật nhiều lần, trong nháy mắt biến mất ở thuốc, trong viên, thật là cấp tốc độn pháp. Ô Chí trong lòng rất là tiếc nuối. Hắn nguyên vốn còn muốn tương chiến vô tình chôn giết, nhưng bây giờ thì không được. Bất quá, bức chiến đấu vô tình thổ huyết, hắn cũng phi thường thỏa mãn. Đối mặt mười mấy con cự trảo truy kích, Ô Chí biết không cách nào nữa thu thập thảo, thuốc. Hướng chúng người lớn tiếng kêu lên, ta giúp các ngươi dẫn dắt những thứ này cự trảo, các ngươi nhanh lên một chút thu thập thảo, thuốc. Nhớ kỹ đến lúc đó chia làm phân nửa. Sau đó, hắn mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, trực tiếp ra, thuốc, vườn. Những cự trảo đó mất đi mục tiêu, đem lửa giận phát. Ở chúng tu giả trên người, bắt đầu đối với chúng tu giả phát động bao vây tiêu trừ. Này tu giả cũng không phải là ô trí, có thuấn gian di động phần mềm hách chạy trốn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe kêu thảm thiết không ngừng, trên bầu trời tỏ khắp ra một tầng huyết vụ. Lúc này, mặc dù là Man Long mấy người cũng không dám ở tiếp tục ở lại, đều chạy trốn đứng lên. Còn như thủ hộ mãnh thú, bắt đầu đối với mọi người tiến hành truy sát. Khi mọi người chạy ra, thuốc vườn phía sau, thô sơ giản lược đến một hạ, dĩ nhiên chỉ còn mười mấy người, có thể nói thương vong thảm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, không gian tinh thể. Trong lúc nhất thời, mọi người gặp phải tai họa thật lớn. 79, giống. Mãnh thú tựa hồ bắt đầu nổi điên, toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy theo. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung, khắp nơi đều là cự trảo hướng ô trí đám người đuổi theo. Mọi người tách ra mà chạy một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng, còn dư lại tu giả quá ít, những cự trảo đó đã có thể bận tâm qua đây. Mọi người thương vong lập tức bắt đầu tăng lên. Đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ còn lại có ô trí, Man Long các loại 5 người. Có thể nói bi thảm tột cùng. Lúc này sau lưng ô trí, ba con cự trảo không ngừng từ giữa không trung lộ ra, sau đó hung hăng chụp được. Nếu không phải ô trí thân pháp, đối với nguy hiểm nắm chặt chính xác, tìm đã bị cự trảo vỗ trúng. Dù vậy, hắn là như vậy chật vật không ngớt, bị cự trảo đuổi không có bất kỳ tính tình. Còn như Man Long đám người, sẽ không có ô trí vận khí tốt như vậy. Thực lực của bọn họ tuy là cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng không có ô trí cái loại này đối với nguy cơ nắm chặt, trên người đều đã bị bất đồng trình độ thương tổn. Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu như cứ theo đà này, tất cả mọi người cũng bị đùa chơi chết. Ma Thiên sắc mặt tái nhợt, một bên chạy trốn một bên gấp giọng kêu lên. Tìm xuất khẩu, chỉ có tìm xuất khẩu. Huyễn Tình theo quát, mấu chốt của vấn đề là, em gái ngươi, xuất khẩu ở nơi nào à? Lúc này, bao quát ô trí ở bên trong, 5 người trên mặt của đều tràn đầy cấp thiết. Ô trí so với bọn hắn càng thêm nóng ruột. Bởi vì hắn biết rõ, chính là bởi vì hắn đoạt bụi cây kia thần giai thảo, thuốc. Những thứ này cự trảo mới sẽ nổi điên, thậm chí ly khai, thuốc, vườn đối với bọn họ phát động công kích. Sở dĩ, nếu như còn không tìm được cửa ra, hắn rất có thể liền phải vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cái này thú dữ thực lực quá mạnh mẽ, ô trí đám người căn bản không phải đối thủ. Bọn họ cũng chưa bao giờ từng nghĩ cùng cái này mãnh thú đối kháng. Mà ô trí tốc độ tuy là rất nhanh, tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng là trong 5 người bọn họ nếu là có người bị giết chết đây, đến lúc đó áp lực của hắn nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Mọi người thải, thuốc, hái thật tốt. Cái này thủ hộ mãnh thú tại sao sẽ đột nhiên nổi điên? Chiến đấu vô tình đột nhiên nói rằng, nghe được hắn, ô trí chân mày không khỏi nhíu một cái, hướng chiến đấu vô tình liếc một cái, cũng không để ý tới, triển khai thân pháp tiếp tục chạy trối chết quan trọng hơn. Đến lúc nào rồi, ngươi còn quấn quýt vấn đề này, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp chạy đi mới nói. Man Long lớn tiếng kêu lên, hắn mặc dù là thánh giai cấp 4 cường giả, ở nơi này cự trảo trước mặt, cũng chỉ là một hơi chút cường lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Không tìm được cái này mãnh thú nổi điên nguyên nhân, chúng ta như thế nào hạ thủ giải quyết vấn đề? Chỉ có đúng bệnh hạ thuốc mới là căn bản. Chiến đấu vô tình một bên chạy trốn, một bên kêu to. Bất quá hắn lời này cũng rất có đạo lý. Nếu như tìm được mãnh thú nổi điên nguyên nhân, bọn họ có thể liền thật sự có biện pháp. Đây không phải là rõ ràng sự tình sao? Mọi người cướp giật thuốc vườn thảo thuốc. Cái này mãnh thú cấp bách, tự nhiên muốn tìm mọi người liều mạng. Ô trí lạnh lùng nói ra, cái này quả thật không tệ. Bọn họ thu thập thảo, thuốc, lúc, những thú dữ này cự trảo liền đang không ngừng cản trở. Rất nhiều người cũng cho rằng lúc nguyên nhân này. Hắc hắc, ô trí, ngươi cũng không cần giả bộ, vừa rồi ngươi ở đây, thuốc, bên trong vườn được cái gì thảo, thuốc. Nhanh lên một chút lấy ra đi, mọi người cũng không muốn vì ngươi chôn cùng. Chiến đấu vô tình hú lên quái dị, liên tục cười lạnh. Hắn đây là muốn cùng Ô Chí đối kháng rốt cuộc. Chiến đấu vô tình, ngươi đây là ý gì? Tất cả mọi người chứng kiến, ta vừa tiến vào thuốc trong viên, lập tức có cự trảo đuổi giết ta. Ta đâu còn có thời gian cướp giật thảo thuốc. Ô Chí tức giận nhìn chiến đấu vô tình, thần tình rất là băng lãnh. Đến lúc này, hắn là đúng ra sẽ không thừa nhận. Ngược lại hắn là lấy tự động thu thập phần mềm hách hái thần giai thảo thuốc. Chiến đấu vô tình đám người không có chứng cứ, cũng không cần chết cắn hắn không thả. Mấy người đều biết hai người có mâu thuẫn, cũng không tiện nói gì, chỉ khi không có nghe thấy. Ô Chí cướp giật thảo thuốc. Chính như chính hắn nói vậy, hắn vừa tiến vào thuốc trong vườn đều không ngừng bị cự trảo truy sát, cái nào có cơ hội cướp giật thảo thuốc. Cái này chiến đấu vô tình rõ ràng cho thấy đang trả thù a. Vừa nói, Ô Chí vừa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chiến đấu vô tình. Trong lòng của hắn, sát khí cuồn cuộn, đã đem chiến đấu vô tình trở thành một người chết. Giống, giữa không trung, thú dữ tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến, khiến Ô Chí đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế giới này rất lớn, là trốn tránh thú dữ truy sát. Bọn họ chỉ có thể hướng ở chỗ sâu trong bò chạy. Lúc này đây, những thủ hộ đó mãnh thú tựa hồ quyết tâm, muốn cùng Ô Chí đám người chết dập đầu. Cự trảo thoát ly thuốc vườn, tiếp tục hướng Ô Chí đám người truy sát đi. Ô Chí có thuấn gian di động phần mềm hách, tự thân tốc độ cũng không chậm, tốc độ kia vô địch danh xưng cũng không phải là nói chơi. Sở dĩ tương đối vu những người khác, hắn biểu hiện vẫn là rất thoải mái. Phát hiện thần giai vật phẩm không gian tinh thể, tọa độ 245-753, trên người phối hữu tự động truyền tống phần mềm hách, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 245-753. Trong đầu đột ngột thoát ra nhất đạo vật phẩm tiếng nhắc nhở, khiến nguyên bản còn đang chạy trốn Ô Chí không khỏi một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Đây là tình huống gì? Mới vừa đạt được một gốc cây thần giai thảo thuốc, lập tức lại thần giai vật phẩm bị phát hiện. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường thực sự lại nhiều như vậy bảo vật sao? Không để ý rất nhanh, hắn mà bắt đầu kích động đứng lên. Phải. Không có chút do dự nào, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn câu trả lời khẳng định. Hắn mới vừa nói ra, dạ, trong lòng bật người liền sinh ra một cổ hối hận. Thần giai bảo vật ở đâu là dễ dàng như vậy bị bắt hàng phục. Chu Vi khẳng định có cường đại bảo vệ. Thế nhưng, hắn cũng đã khởi động tự động truyền tống phần mềm hách. Mặc dù muốn hối hận, cũng đã không kịp. Là lý do an toàn, hắn lại làm tốt tùy thời khởi động thuấn gian di động phần mềm hách chuẩn bị. Quang mang lóe lên, Ô Chí lộ vẻ lộ ra thân hình. Sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra cổ quái chi sắc. Nơi đây dĩ nhiên là một pho tượng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, khí thế hạo đãng. Đối mặt pho tượng kia, Ô Chí có loại quỳ bái xung động. Sau đó, hắn dùng sức lắc lắc đầu. Trong lòng hoảng sợ không thôi, vẻn vẹn chỉ là một pho tượng, liền có thanh thế như vậy, chỉ sợ đối mặt chân nhân lúc, Ô Chí có thể bị trực tiếp áp thành phấn vụn, vững như Thái Sơn. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, Ô Chí lâm thời mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, nhiều một tầng bảo hộ, đọc an toàn của hắn cũng có mạnh mẽ. Chỉ là, em gái ngươi, không gian tinh thể ở nơi nào, nơi đây ngoại trừ cái này một pho tượng. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì những vật khác. Trong con mắt của hắn bắt đầu nghi hoặc. Đối với phần mềm hách nêu lên, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi bên ngoài. Lẽ nào biết ta phải đối phó hắn, chạy trốn hay sao? Thế nhưng hắn cũng biết, đây hoàn toàn là không thể sự tình. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn phía duy nhất pho tượng, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hắn ngơ ngác nhìn pho tượng kia. Thần tình biến ảo chập chờn, lẽ nào pho tượng kia chính là không gian tinh thể? Đây cũng quá đại chứ. Nơi đây ngoại trừ pho tượng, dường như không có những vật khác. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra tự động thu thập phần mềm hách. Pho tượng kia lập tức bắt đầu rung rung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, tao ngộ chiến vô tình có động tĩnh. Chứng kiến pho tượng kia đung đưa, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. phỏng vấn. Điều này nói rõ suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn mà bắt đầu nhíu lại. Chỉ thấy theo tự động thu thập phần mềm hack khởi động, mặt đất kia dĩ nhiên phát sinh ùng ùng âm thanh. Bất quá là thần giai bảo vật, Ô Chí cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Pho tượng kia chậm rãi từ dưới nền đất bị rút. Rất nhanh Ô Chí liền im lặng phát hiện, pho tượng kia tựa như rất dài một dạng. Hắn đã đem hắn pho tượng lôi ra ngoài rất nhiều, lại vẫn không có đem rút. Ô Chí tự nhiên là không cam lòng. Đây chính là nhất kiện thần giai bảo vật a. Hắn tiếp tục đem pho tượng kia hướng ra phía ngoài rút lên. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng gầm gừ ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đột nhiên nhìn thấy cái này thần giai bảo vật, hắn dĩ nhiên quên, ở phía sau hắn theo 4 con cự trảo đây. Làm sao bây giờ? Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Hắn đã thấy 4 con cự trảo đang hướng hắn đánh ra mà tới, mà pho tượng kia vẫn không có bị rút. Điều này làm cho hắn nhớ tới vừa rồi Thu Ngộ Không Lan Hoa một màn, đồng dạng là 4 con cự trảo bao phủ xuống. Nếu không có vận khí của hắn tốt, ở một khắc cuối cùng thu được thần giai thảo thuốc đào tẩu, chỉ sợ hiện tại đã chết. Hiện tại lại xuất hiện đồng dạng một màn, còn muốn đánh cuộc một lần nữa sao? Có lần đầu tiên vận may, liền không nhất định sẽ có lần thứ hai vận may. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bảo vật đang ở trước mắt, nếu như liền từ bỏ như vậy chắc chắn sẽ không cam tâm, đánh cuộc một lần nữa. Ô Chí cắn răng một cái, lập tức làm ra quyết định. Đây chính là thần giai bảo vật a, hắn đâu cam lòng cho buông tha. Chỉ thấy hai con mắt của hắn trong bắn ra ánh mắt kiên định, nhìn vậy mau tốc độ xuống phía dưới vỗ tới cự trảo, đại có một loại xúc động liều chết tư thế. Cùng lúc đó, tự động thu thập phần mềm hách điên cuồng vận chuyển, thu pho tượng kia. Mắt thấy cự trảo đã đến đỉnh đầu, mà pho tượng kia cũng đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút ra. Ô Chí thần tình vô cùng khẩn trương. Nhanh lên một chút a. Hắn ở trong lòng gieo họ. Mặt đất truyền đến từng đợt kịch liệt rung động. Đó là bởi vì pho tượng bị rút ra đưa tới động tĩnh. Lúc này đây, Ô Chí vận khí nhưng dù không sai. Pho tượng kia rốt cục bị rút, khiến Ô Chí thật to thở phào. Không có bất kỳ do dự nào, thuấn gian di động phần mềm hách khởi động, từ biến mất tại chỗ không gặp. Khổng lồ móng vuốt từ giữa không trung chụp được, trực tiếp đem Ô Chí lưu lại dư ảnh nghiền thành phấn vụn. Một cái khổng lồ cái hồ động xuất hiện, mà Ô Chí cũng đã biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, pho tượng kia đã tiêu thất, trái tim của hắn không ngừng bang bang nhảy không ngừng. Vừa rồi một khắc kia thực sự quá mạo hiểm, hắn thật có một loại cảm giác, hắn cũng bị cự trảo đập chết. Hô, hắn thở phào một hơi, thầm kêu một tiếng may mắn. Sau đó không bao giờ nữa làm loại này mạo hiểm sự tình. Ô Chí lại trong lòng nói rằng, thế nhưng, nếu thật có tình huống tương tự xuất hiện, tin tưởng hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Ô Chí, ngươi vừa rồi thu xong cái là thứ gì? Cầm ra xem một chút. Đúng lúc này, nhất đạo lệnh Ô Chí cảm thấy chán ghét thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chiến đấu vô tình vừa lúc cũng hướng bên này bay tới. Ở sau lưng của hắn, hai cự trảo đổi bất xá. Ô Chí hướng bốn phía nhìn, cũng không có phát hiện những thứ khác tu giả. Cái này tiểu thế giới quá lớn, là phân tán mục tiêu, mọi người đều là phân công nhau chạy trốn. Ô Chí không rõ chiến đấu vô tình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ngươi ở đây nói chuyện với ta. Ô Chí lạnh lùng nhìn chiến đấu không tình, lay động thân hình, lần thứ hai tránh thoát một con cự trảo công kích. Ta đã hoài nghi ngươi thật lâu, ở thuốc vườn thời điểm, chỉ sợ thu hoạch của ngươi là trong đám người nhiều nhất đi. Chiến đấu vô tình, khắp khuôn mặt là châm chọc chi sắc. Vậy thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Ô Chí lạnh như băng nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Giết hắn? Chớ nói chiến đấu vô tình không có thực lực đó, chỉ sợ ngay cả lá gan cũng không có. Sau lưng Ô Chí, có thể là theo chân 4 con phải chết cự trảo đây. Bị giết Ô Chí, 4 con cự trảo nhất định sẽ đem mục tiêu biến thành hắn. Hắn cũng không có ngu như vậy. Ô Chí, đừng không biết phân biệt. Đưa ngươi chữ vật nguyên giới giao ra. ta hiện thiên tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, chiến đấu vô tình tựa hồ còn không có phân rõ trạng thái, hướng Ô Chí uy hiếp. Bằng không như thế nào? Ô Uế tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nếu không phải là có bốn con cự trảo ở sau người, hắn đã xuất thủ. Cái này chiến đấu vô tình thực sự làm cho người rất đáng ghét. Hắn cũng có đồng dạng lo lắng, giết chết chiến đấu vô tình, truy sát chiến đấu vô tình hai cự trảo nhất định sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Đối mặt sáu con cự trảo, dù cho hắn tự tin đi nữa, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chiến đấu vô tình trầm mặc. Hiện tại quả thực không phải là cùng Ô Chí tranh đấu thời gian. Giống, cự thú giống giận, sát khí ngập trời. Hai người đều ở đây đem hết toàn lực cùng cự trảo chu toàn. Tại nơi bị cự trảo đánh ra địa động chung, bỗng nhiên sáng lên nhất đạo hào quang, nhất đạo doanh doanh môn nhà hiện lên. Thấy vậy, Ô Chí cùng chiến đấu vẻ mặt vô tình ngẩn ngơ, sau đó còn lại là đại hỉ. Bọn họ khổ tìm ra cửa không được, không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt. Ô Chí mơ hồ có suy đoán, pho tượng kia khả năng chính là đi ra môn nhà chỗ. Ta nếu không muốn ngây người ở cái này cái quỷ địa phương. Chiến đấu vô tình phẫn hận kêu lên, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào môn nhà trong. Còn như môn nhà sau đó có cái gì, hai người đều lựa chọn tính bỏ qua. Một chút trầm ngâm, Ô Chí thân hình thoát một cái, cũng nhảy vào đến môn nhà trong. Chiến đấu vô tình không ngừng ghim hắn, nếu không phải cho đối phương một cái đẹp mắt, Ô Chí tâm lý khó chịu. Chiến đấu vô tình chạy đi đâu? Mới vừa đi ra môn nhà, Ô Chí liền thấy chiến đấu vô tình đang nhanh chóng bay về phía trước, bắn đi. Nơi đây đã không phải là thuốc thảo khắp nơi tiểu thế giới. Nghe được Ô Chí tiếng kêu, chiến đấu vô tình dĩ nhiên trực tiếp dừng lại. Hắn là như vậy nghệ cao nhân gan lớn. Không để ý nói như thế nào, hắn đều so với Ô Chí nhiều hai cái cảnh giới. Cũng chưa bao giờ đem Ô Chí trở thành thu nhiều. Khi hắn đi ra môn nhà lúc, cho rằng Ô Chí sẽ bởi vì sợ hắn không biết tiến đến, không nghĩ tới càng đi ra không xa, Ô Chí liền ở sau lưng gọi hắn. Thiên nếu khiến ngươi chết, kéo đều kéo không được. Trong lòng của hắn đã đem Ô Chí xem thành một người chết. Ô Chí ở thuốc vườn thu hoạch pha phong, ở hơn nữa mới vừa gặp mặt lúc, Ô Chí thu vào chữ vật nguyên giới gì đó, khẳng định cũng là bảo vật. Nếu nói là hắn không động tâm, hắn hoàn toàn là quỷ xà. Hiện tại Ô Chí chủ động muốn chết, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi. Làm sao? Suy nghĩ kỹ càng, đem chữ vật nguyên giới cho ta đi. Chiến đấu vô tình một bộ đương nhiên xu thế, chế nhạo nhìn Ô Chí. Ở hắn tâm lý, hắn và Ô Chí căn bản liền không phải một cái tầng thứ đối thủ. Nghe được hắn, Ô Chí không còn gì để nói. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói, đưa ngươi chữ vật nguyên giới lưu lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí lạnh lùng nói, nếu như chiến đấu vô tình thực sự đem chữ vật nguyên giới lưu lại, hắn không ngại tha thứ đối phương một lần. Nghe được hắn, chiến đấu vô tình cũng thẹn quá thành giận, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, liền hướng Ô Chí nhào qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 800, huyết mạch va chạm. Ô Chí khiến chiến đấu vô tình lưu lại chữ vật nguyên giới, với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Phỏng vấn, một cây cực đại trường thương nhanh như tia chớp kích ra, cuồn cuộn nổi lên nồng nặc không gian chi lực, một mạch hướng Ô Chí yết hầu đâm tới. Lúc này đây, chiến đấu vô tình động sát cơ, trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất bản lĩnh, nhưng thấy trường thương trên không trung run lên, giống như là một con rắn độc một dạng, quanh co quấn hướng Ô Chí. Xảo quyệt, độc ác, tràn ngập sức bật. Cái này chiến đấu vô tình quả thực không hổ là chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Ô Chí ở trong lòng tán thán, thân hình của hắn lay động, như gió như huyễn, đem tử huyền thân pháp thi triển ra, tránh thoát chiến đấu vô tình công kích. Dù vậy, hắn dưới nách quần áo vẫn bị thanh trường thương kia lấy ra một cái khổng động. Ô Chí có chút hết ý quét một chút quần áo chỗ tổn hại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chiến đấu vô tình. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào một cái thần thông, liền thật có thể cùng các đảo nhỏ đệ nhất nhân chống lại sao? Không có không gian kia thần thông, ở trong mắt của ta ngươi chính là một cái cặn bã. Ngoan ngoãn sử xuất thần thông đi, nói cách khác, ngươi liền không có cơ hội. Chiến đấu vô tình cũng không có thừa thắng xông lên, trường thương trên không trung run lên, một mạch hướng Ô Chí Yết Hầu, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của hắn kiêu căng, khí tức trên người lưu động, nhãn thần hờ hững, bỗng nhiên nhìn sang thật là có một ít tuyệt thế phong độ của cao thủ. Thế nhưng Ô Chí lại biết, chiến đấu vô tình cũng không có hắn biểu hiện ra lộ ra vậy tự tin. Nếu không, hắn đã sớm thừa cơ phát động chí mạng công kích. Hắn đang thử thăm dò Ô Chí. Nói cho cùng, đối với Ô Chí không gian nứt sát phần mềm hách còn là phi thường kiêng kỵ. Ngươi đang sợ? Ô Chí cười, nhàn nhạt nhìn đối phương. Yên tâm đi, một trận chiến này ta không biết ỷ vào không gian nứt sát thần thông thủ thắng. Ta sẽ lấy chân chính thủ đoạn lấy thủ cấp của ngươi. Thanh âm của hắn bình thản, lại tràn ngập tự tin. Một cổ tuyệt cường tín niệm tự Ô Chí trên người tỏ khắp ra. Khi hắn vẫn thánh giai nhất cấp lúc, cũng đã không sợ đối phương. Hiện tại tấn thăng đến thánh giai nhị cấp, không gian mầm móng cũng mọc dễ nảy mầm. Hắn tự tin chiến đấu vô tình đem không phải của hắn đối thủ. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đã muốn chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Nghe được Ô Chí không sử dụng không gian nứt sát phần mềm hách, chiến đấu vô tình trong lòng thở phào. Đồng thời, hắn lại tức giận không thôi. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái khinh thị. Trường thương trong tay lần thứ hai run lên, trườn xoay quanh, tựa như một đầu mãnh thú một dạng, lao thẳng về phía Ô Chí. Trường thương đầy trời, xảo quyệt, tàn nhẫn. Mũi thương thủy chung ở Ô Chí toàn thân yếu hại sập tiệm toàn, khiến người ta khó mà phòng bị. Ô Chí triển khai thân pháp, không gian chi lực lan tràn ra, băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên hạo hạo uy thế, cùng chiến đấu vô tình trường thương giao chức cùng một chỗ. Chỉ thấy không trung thỉnh thoảng bộc phát ra từng đạo chấn minh, không gian chi lực uyển nhược thủy, sóng một dạng, hướng bốn phía đãng dạng đi. Ô Chí đem trò chơi ra tốc phần mềm hách mức độ đến mức tận cùng, sau đó mở ra chém liên tục phần mềm hách, huyễn ảnh công kích phần mềm hách các loại, cùng chiến đấu vô tình có khó phân thắng bại. Ầm, lại là một tiếng nổ đùng vang lên, Ô Chí cùng chiến đấu vô tình hai người bị cường đại kia lực đánh vào, bức liên tiếp lui về phía sau. Chiến đấu vô tình sắc mặt âm trầm, hung ác trừng mắt Ô Chí. Ngươi không gian chi lực làm sao có thể so với ta còn mạnh mẽ hơn? Mới vừa trong đối chiến, hắn vốn là muốn dựa vào cảnh giới ưu thế, lấy không gian chi lực áp bách Ô Chí, không nghĩ tới chân chính giao phong lúc, mình không gian chi lực dĩ nhiên rơi tại hạ phong. Điều này làm cho hắn không khỏi khiếp sợ, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Dù vậy, ngươi vẫn muốn chết. Chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, một cổ huyết mạch chi lực lao ra. Ở sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ trường thương một mạch, sáp vào vân tiêu, tựa như muốn đem thiên khung chọc ra một cái lỗ thủng, khí phách vô song. NBSP, trường thương này huyết mạch vừa, chiến đấu vô tình trên người bỗng nhiên hiện ra khí tức cường đại, sóng, động. Cổ hơi thở này có thể chiến thiên, có thể phá địa, bá đạo vô song, hung mãnh tột cùng. Trường thương này huyết mạch vừa, Ô Chí hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vì khí thế kia thực sự quá mạnh, dĩ nhiên có thể khuấy động toàn bộ thiên địa.